Thời gian thầm lặng, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Tinh đã rất lâu rồi chưa ngủ ngon như vậy. Đến lúc thức giấc, nhìn khắp nơi, cô không thấy bóng dáng anh đâu. Cô bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Bảo bối, lại đây. Thẩm Khang ngoắc tay gọi người lại. Bước chân nhỏ tiến tới, đứng cạnh anh. Bao lâu rồi em chưa ngủ ngon giấc? Đôi mắt của anh cứ nhìn chằm chằm làm cô quẫn bách, không biết nhìn đi đâu. 3 tháng, à không, 2 năm, 2 năm, Hiểu Tinh, em giấu anh lâu như vậy. Nếu hôm nay mẹ không nói anh cũng không biết. Ngữ khí của Thẩm Khang lộ rõ sự buồn bã, Hiểu Tinh cuống lên, vội ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng năn nỉ. Khang, đừng tức giận, em không muốn anh lo lắng. Anh là quân nhân, phải làm nhiệm vụ xa nhà, em không thể bảo anh vì thiếu đi hơi thở ấm áp của anh mà em ngủ không ngon được. Đồ ngốc nhà em, không phải không nói là tốt cho cả hai. Em như thế anh càng thêm lo lắng, hiểu không hừm. Anh không tức giận, mà xót xa, đau lòng. Cô phải chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng ngủ đó. Hằng đêm còn thao thức vì không ngủ được, sẽ không còn lần sau nữa. Chuyện gì em cũng sẽ chia sẻ với anh trước tiên. Anh hài lòng mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cô. Ngoan lắm, từ nay mỗi tối anh sẽ gọi điện hát ru em ngủ. Ngày nào bận anh sẽ thu âm sẵn, tối đi ngủ em bật lên nghe nhé. Một cảm giác ngọt ngào ngập tràn trong tim. Hành động nhỏ của anh làm cô rất cảm động. Kiếp trước có phải cô cứu vớt cả Ngân Hà nên kiếp này mới gặp được anh không? Cô thấp giọng đáp, được à, Thẩm Khang, anh thật tốt. Anh cưng chiều hôn lên trán cô. Bé con, anh chỉ có em là vợ duy nhất. Mọi sự yêu thương của anh đều dành cho em. Đừng giấu anh bất cứ điều gì. Anh ở xa em, không biết hết mọi thứ được. Cần em nói anh mới rõ để giải quyết. Hiểu Tinh biết lỗi. Cô vòng tay lên ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ nơi yết hầu nhấp nhô. Việc làm nửa cố ý, nửa vô tình đã khơi dậy ngọn lửa dục vọng ngủ yên của anh trong 3 năm qua. Tiểu Yêu Tinh, em lại muốn liệt giường phải không? Hiểu Tinh cảm nhận được thứ cộm cộm bên dưới, lắc lắc cái đầu, bày vẻ ngây thơ. Không có nha, anh, sao lên lẹ vậy? Anh híp đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Tiểu Tinh, em ngủ ngon, có sức rồi nên muốn phá anh phải không? Cái đó của anh hư. Sao lại đổ cho em chứ? Hiểu Tinh phồng má hỏi lại. Nó hư nên cần em dạy dỗ lại đó, bé con. Lưu manh, Hiểu Tinh mắng thầm trong lòng. Cô còn lâu mới giúp, cho anh nghẹn chết đi. Anh đợi mãi không thấy cô động đậy gì, chọc chọc cái eo nhỏ. Bé con, anh không thấy không đụng tới nó chính là sự dạy dỗ tốt nhất sao? Hiểu Tinh tinh nghịch cười cười, thì thầm vào tai Thẩm Khang. Mưu đồ bị phá vỡ. Cô gái nhỏ không còn dễ dụ như trước nữa. Anh đổi cách khác, nét mặt đau khổ nhìn cô. Anh đau, khó chịu, bảo bối, em định mặc kệ anh sao? Hiểu Tinh lắc đầu, kiên định với suy nghĩ ban đầu. Anh nhíu mày, cô gái nhỏ của anh nay khó thuyết phục vậy nhỉ? Không thuyết phục được thì hành động. Ôm người lên, bế về phòng thả trên giường, đè lên người cô, cúi xuống gặm cắn cần cổ như sự trừng phạt. Bị đau, hàng lông mày khẽ nhăn lại, cảm giác tê dại như điện giật. Bên dưới cái vật nhỏ kia đã chui vào. Thư khoái. Không biết do lâu ngày chưa được xuất trận hay sao nay anh hăng hơn bình thường. Từng đợt khoái cảm tấn công dồn dập, cô được anh đưa lên tận 9 tầng mây. Hai người ôm nhau ngủ tới gần 3 giờ chiều mới dậy. Anh rời đi kiểm tra tình hình huấn luyện của binh sĩ. Cô theo chân anh tới xem. Đoàn hành quân nghiêm trang cất tiếng chào trung tá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gật đầu đáp lại, ra hiệu tiếp tục. Phó Hoành đi tới gọi Thẩm Khang đi tới chỗ quân đoàn trưởng. Hiểu Tinh ở lại nhìn một lúc thấy chán đi tìm Tinh Nguyệt. Dọc theo sân tập huấn, con đường dẫn lối tới trước khu quân y, Tinh Nguyệt đi đâu đó chưa trở lại. Hiểu Tinh ngồi xuống ghế đá trong dãy hành lang nghỉ ngơi đợi cô bạn thân trở về. Nghe nói gì chưa? Phu nhân của trung tá Phó Hoành và Thẩm Khang tới đây thăm chồng đấy. Tôi nghe nói rồi, được đưa thẳng tới chỗ thủ trưởng mà. Làm phu nhân của họ sướng thật đó. Tôi ước gì cũng được thế. Muốn được sướng như vậy trước tiên cô nên kiếm một anh người yêu là quân nhân trước đi. Tiếng trò chuyện, bàn tán to nhỏ vang vọng cả dãy hành lang. Những con người rảnh rỗi. Nay binh lính ít ai bị thương, thành ra bác sĩ nhàn rỗi tám chuyện với nhau. Từng lời đều truyền tới tai, cô vẫn giữ nét mặt bình thường, ngồi đó không nói gì. Mấy cô đừng nói nữa. Người ta ngồi bên kia kìa. Tiếng ai đó vang lên, nghe thì giống cảnh báo nhưng thực chất rõ ràng là giống coi thường hơn. Sở Hàm, cô cũng quá đáng rồi đó. Thấy lâu rồi giờ mới nói. Y ta dương lên tiếng cổ trách, nét mặt lại như có ý cười. Tôi không chú ý, mới thấy thôi. Dù sao người ta cũng có bận tâm đâu. Cô xem, ngồi như tượng bên kia. Tiếng chanh chua của họ Sở vừa dứt, những người khác đã hùa theo. Hiểu Tinh đứng lên, đi tới trước mặt họ, gương mặt cười vui vẻ cất tiếng. Xem ra là cấp trên dễ quá nên mấy cô chẳng sợ. Chuyện của tiểu đoàn trưởng cũng dám bàn tán, mấy cô thấy nếu để mấy người trên biết các cô còn có chỗ đứng ở đây không? Bọn tôi chỉ nói sự thật, cô lấy quyền gì nói đây? Y tá C không chịu yếu thế lên giọng hỏi. Quyền gì à, là người trong cuộc bàn tán của mấy cô đó. Hiểu Tinh nhún mi, đáp lại. Chuyện vặt vãnh ấy cô nghĩ trung tá Thẩm sẽ để tâm sao? Sở Hàm không thích cô gái đối diện, nét mặt lộ rõ sự cao ngạo chẳng biết lấy đâu ra lên tiếng. Hiểu Tinh cười một tiếng, xinh đẹp con ngươi liếc qua đối phương một cái. Sở Hàm, miệng thơm là miệng biết nói tiếng hay. Cô có phải trước khi ra cửa quên chưa xúc miệng không? Nghe thấy có người mắng mình, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt không khỏi toát ra nộ khí, cô ta nghiến răng nghiến lợi, quát lên. Cô dám, với cái nhan sắc này mà đòi ngồi cái ghế thiếu phu nhân, cô đừng hòng, vị trí đó là của tôi. Hiểu Tinh nhếch khóe môi câu ý cười tà mị, nhẹ nhàng đáp. Hóa ra trung úy Sở Hàm dùng nhan sắc mới có thể lên được vị trí này. Nhan sắc để làm gì khi thiếu mất cái não? Sở Hàm, mấy quân nhân có khi nào bị cô chữa lợn lành thành lợn què không? Lại nói, Thẩm Khang đã xin giấy chứng nhận kết hôn rồi. Cô nhắm bản thân chống đối được lệnh quân đội. Cô ta trừng mắt, oán hận hét lên. Cố Hiểu Tinh, cô đừng kiêu ngạo, cô thì có cái tài cán gì mà lên mặt với tôi. Hiểu Tinh ngoáy ngoáy lỗ tai, chẳng quý phái gì cả. Tính nết như thế mà đòi làm thiếu phu nhân, ngủ mơ cũng chưa chắc có. Không có tài cán thì cái nết vẫn phải tốt một chút. Giữa bệnh viện mà cô la lớn như vậy, sợ người khác không biết cô tìm tôi gây chuyện sao. Nghe tới đây, cô ta hoàn toàn mất sự kiểm soát, giống lên. Hiểu, Tinh. Cô im miệng cho tôi. Tôi đường đường là con của thiếu tướng, cô nghĩ bản tuân cao quý hơn tôi. Hiểu Tinh cười. À, con của thiếu tướng sao? Sợ quá đi, không biết nữa, tôi chỉ là con dâu danh chính ngôn thuận của trung tướng. Cô thấy đủ chưa? Sở Hàm không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu trong đời cô ta bị một cô gái nhan sắc bình thường, gia tộc bình thường chèn ép tới nỗi này. Đôi tay nắm chặt lại, hai mắt trợn tròn. Cái cổ cố nhướn lên gân cổ ra thể hiện bản thân đang chiếm ưu thế. Con dâu thì ghê gớm lắm sao? Tôi không tin tôi thua cô. Cô đợi đó cho tôi. Gương mặt tôi đen, cô ta hầm hầm bỏ đi. Hiểu Tinh nhìn theo, nhún vai. Sở Hàm này ngoại trừ sinh ra vào cái gia tộc tốt ra còn lại đều thật chẳng ra làm sao. Hiểu Tinh nhìn những cô y tá kia thấy Sở Hàm mất thế cũng chạy mất dạng. Thật nhàm chán, xoay người bước đi, đụng phải một thân hình rắn chắc. Hiểu Tinh nhăn mũi. Đau. Hiểu Tinh, em sao không nhìn đường gì vậy? Lỡ đâm phải tường đá thì sao? Phó Hoành cùng Tinh Nguyệt cùng đến từ phía sau, hắn cười trêu chọc. Còn không phải do nợ đào hoa của mày gây ra à? Thẩm Khang nghe tới hai chữ, đào hoa, mà cảm thấy tâm tình phức tạp. Anh thật muốn tống khứ hết đào hoa đi nhưng họ cứ bám mãi. Anh cũng thấy rất phiền. Cô họ Sở kia tìm em gây phiền phức à? Mày kiếm anh cau lại. Không muốn dùng quyền lực chèn ép người ta nhưng cuối cùng vẫn phải dùng thôi. Thẩm Khang gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia nói gì đó vài câu rồi cúp máy. Quyền lực là thứ rất đáng sợ. Bạn sẽ không biết bạn có thể sống bao lâu nếu đã đắc tội với người không nên đụng. Thẩm Khang, mày chuyển cô ta đi đâu vậy? Phó Hoành hứng thú lên tiếng hỏi. Quân khu 8, phía tây bắc thành phố. Anh đút tay vào túi quần, thong dong đáp. Phó Hoành chập một tiếng. Quân khu đó kỷ luật rất nghiêm. Tới đó đảm bảo cô ta ăn đủ hành. Phó Hoành, chỗ đó rất đáng sợ sao? Tinh Nguyệt hiếu kỳ cất tiếng. Không có gì đáng sợ. Nếu em biết quy củ quân đội. Hắn cười, vươn tay xoa đầu em. Bốn người cùng nhau đi tới khu nhà ăn quân đội dùng bữa tối. Binh lính thấy hai người phụ nữ đi tới. Bội lấy ghế, lấy nước nhường chỗ cho hai vị đại Phật gia này. Các cậu cứ ngồi xuống cùng ăn cho vui. Thoải mái đi nhé. Hiểu Tinh ngồi xuống cạnh anh, tao nhã dùng bữa. Tai lắng nghe những câu chuyện hài, dí dỏm của những người lính. Bình thường họ chỉ ăn cho mau rồi đi nghỉ ngơi. Nay có phu nhân của tiểu đoàn trưởng tới. Danh tiếng của cả hai họ nghe qua nhiều nhưng chưa được trải nghiệm. Cơ hội tới sao có thể bỏ qua. Tinh Nhi, kể em nghe, năm ngoái, một tên lính bày mưu tính kế hại cậu ta. Em đoán xem, cậu ta làm gì? Đào hố bẫy ngược phải không ạ? Hiểu Tinh nói một câu những người ở đây vỗ tay không ngừng. Không hổ là bảo bối của chúng ta. Hiểu quá rõ. Đúng, cậu ta, Tiền Côn Bằng, cậu lo ăn đi, nói nữa tôi cho cậu nhịn. Thẩm Khang đánh gãy lời đối phương, không cho kể tiếp. Cách chương.